Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 59, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm lần này cũng không tham gia vào làm chỉ huy binh sĩ, mà toàn bộ giao cho Farenga làm chủ, cũng không phải hắn không làm được. Làm tuyển thủ dòng game ATS, bày trận là điều mà ai cũng nắm thuộc lòng, chả thua gì mấy người chuyên nghiên cứu về chiến thuật quân sự cổ đại kia. Thậm chí, nếu bàn về kinh nghiệm lãnh binh thì hắn còn hơn mấy người gọi là chuyên gia kia. Farenga đứng trên đài chủ soái, nhìn thấy 1.000 kỵ binh tiên phong bang hội đại nghĩa xuất hiện, liền ra lệnh Titus Septem. Có mặt thưa thống soái. Một người trong hành ngũ trọng kỵ binh đi ra, có thể nói, ngoại trừ Tony Gelatin ra, thì Titus Septem chính là người có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Lần trước cũng chính Titus là người đứng đầu đội trọng kỵ binh tập kích kỵ binh quân Lyell. Farenga nhìn gã nói, người mang theo 1.000 trọng kỵ binh, làm tiên phong, đón đầu tiên phong của đối phương. Dùng đấu tướng trước, chỉ được phép thắng, không được phép thua. Titus Septem nghiêm người hét tuân lệnh, trọng kỵ binh toàn bộ theo ta. Hí, hí, hí. Dầm dập, trường thương binh, lính dùng thương dài 5 mét khiên tròn kiếm. Farenga tiếp tục ra lệnh toàn quân chia ra làm 4 đội. Đội 1 bao gồm 2.000 trường thương binh đi đầu, chia ra làm 20 hàng ngang. Xen kẽ bên trong hàng thứ 3 đến thứ 7 là 500 công binh. Phía sau cùng là 500 thuẫn binh bảo vệ 50 xe bắn đá. Đội 2 bao và đội 3 giống nhau, đều bao gồm 500 trường thương binh, 500 hắc giáp binh, 250 thuẫn binh, 250 cung binh, 50 xe nỏ. Xếp hai bên trái phải đội 1, xe nỏ xếp đầu toàn lực công kích. Nếu thấy quân đối phương áp sát, hắc giáp binh dùng đội hình hàm cá mập tiến lên trước giao chiến. Thuẫn binh dùng phương trận hộ tống xe nỏ qua khu vực rộng rãi tiếp tục bắn. Trường thương binh bọc ra hai bên hắc giáp binh, dùng chiến thuật bao vây tiêu diệt. Đội 3 bao là chiến xa, ngay khi bộ binh đối phương xuất hiện trong phạm vi 500 mét, xuất chiến diệt địch, né tránh kỵ binh đối phương, không tấn công quá sâu, dùng chiến thuật hải âu. Trần Minh Vân dẫn theo 1.000 kỵ binh, chủ yếu là cuồng chiến sĩ, dùng diều chiến. Hắn nhìn thấy cách mình không xa lắm, một đội quân thiết giáp kỵ binh áo đen đang lao nhanh, khí thế và sát khí cực kỳ khủng khiếp. Một người bên cạnh hắn nói, phó bang chủ, đó chính là đội thiết giáp kỵ binh, gọi là trọng kỵ binh, đã từng đạp nát bang hội Thiên Ân. Bọn họ rất mạnh. Trần Minh Vân ngưng trọng gật đầu, biết, nói mọi người giữ vững tinh thần, chúng ta là người chơi, có ưu thế của chúng ta, không việc gì phải sợ hãi. Hai đội tiên phong cách nhau khoảng 200 mét, Trần Minh Vân mặc dù nói không cần sợ, nhưng cũng chỉ là mạnh miệng tự trấn an bản thân. Mặc dù bang hội đại nghĩa so với bang hội Thiên Ân mạnh hơn, thực lực mỗi cá nhân cũng mạnh hơn. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể dùng 1.000 thành viên đánh bại 3.000 thành viên bang hội Thiên Ân. Cảm nhận được áp bách và sát khí đập vào mặt, Trần Minh Vân thúc chiến mã lên phía trước, hét lớn một tiếng, ta là Trần Minh Vân, ai dám ra chiến. Thành viên bang hội đại nghĩa cũng hô lên, chiến, chiến, chiến, phó bang chủ huy vũ. Titus Septem cưỡi chiến mã đi ra, thân hình cao lớn, tay cầm ngọn thương làm bằng kim loại đặc, nặng hơn nửa tạ, sát khí đằng đằng, lao nhanh về phía trước. Titus Septem, phó tướng trọng kỵ binh. Để ta tiếp ngươi. Trần Minh Vân nắm chặt cây diều chiến trên tay, cũng không cam lòng yếu thế, điều khiển chiến mã chạy nhanh về phía trước, nâng cao diều chiến hét lớn, man vương phụ thể. Bổ thiên phủ. Titus Septem đâm mạnh mũi thương về phía lưỡi diều, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kim loại va chạm, Trần Minh Vân và chiến mã bị đẩy lùi cả 3-4 mét, trong khi đó Titus Septem vẫn tiếp tục lao về phía trước, dùng phần ngạnh thương bổ xuống, chết. Trần Minh Vân hai tay tê dần, như mất cảm giác, phần da ở bàn tay cũng vỡ ra, máu nhuộm đỏ cả cán diều. Nhìn thấy đối phương tiếp tục ra đòn, gã vội dùng hai tay nâng cao diều chiến qua đầu, ý đồ đỡ lấy đòn này. Răng rác, thân diều chiến không chịu nổi gãy ra làm đôi, ngạnh nhọn phía trên mũi thương cũng đâm thẳng vào vai Trần Minh Vân. À, một tiếng hét thảm vang lên, Trần Minh Vân bỏ diều chiến đã gãy ra, dùng hai tay ôm ấy cây thương thép, ý đồ nhấc nó ra khỏi vai. Titus Septem hừ lạnh một tiếng, rút thương ngược về sau, rồi dùng lực đâm thẳng vào ngực Trần Minh Vân. Phốc, nhìn Trần Minh Vân hóa thành ánh sáng biến mất, Titus Septem cũng không cảm thấy kỳ quái, vì lãnh chúa Jack Markham đã dặn dò bọn hắn, khi chiến đấu với mấy người này, thấy xác của họ biến mất cũng không có gì để lo. Khi Trần Minh Vân bị một thương đập vào vai, đám thành viên bang hội đại nghĩa vội vàng thúc chiến mã lao lên, muốn cứu phó bang chủ của bọn họ. Nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, hay đơn giản là Titus Septem quá mạnh so với Trần Minh Vân, chỉ trong 3 chiêu đã giết được gã. Titus Septem gầm lớn một tiếng, trọng kỵ binh vô địch. giết, giết, giết, giết, oanh, hí hí hí, vó ngựa của trọng kỵ binh chồm lên, tiếng hí tiếng giáp nặng va đập, trường thương giơ cao, lao nhanh về phía 1000 thành viên bang hội Đại Nghĩa. Bành, gần như không cần dùng mũi thương sắc nhọn, Titus Septim dùng phần thương nặng cả nửa tạ đập vào người một kẻ địch, làm gã bay ngược ra phía sau, áo giáp vỡ tung, hoàn toàn mất sức chiến đấu. Nhìn qua còn thô bạo hơn cả Tony Gelatin. Mỗi một lần mũi thương đâm ra, không thành viên bang hội Đại Nghĩa nào có thể cản nổi, bị mũi thương sắc nhọn đâm xuyên cơ thể. Còn mỗi lần dùng cây thương nặng nề bổ xuống, đủ làm gãy nát xương của bất kỳ mục tiêu nào. Cho dù bị 1000 kỵ binh quân địch bao vây, Titus Septim cũng không chút sợ hãi, như thần tướng giữa đội hình địch, kẻ nào lại gần kẻ đó chết. Hí, phốc, trọng kỵ binh cũng kịp thời đuổi tới, như những cỗ máy hình người xé nát kỵ binh bang hội Đại Nghĩa. Thống soái có lệnh, rút quân, đại quân địch đã tới. Một trọng kỵ binh nghe thấy tiếng tù và vội vàng nhắc nhở Titus Septim đang điên cuồng chém giết. Nghe vậy, Titus Septim lớn tiếng nói, trọng kỵ binh, lùi. Về đại doanh, hắn liếc nhìn về phía xa, có thể thấy mấy nghìn bộ binh bang hội Đại Nghĩa đang lao về phía này. Còn kỵ binh tiên phong, đã bị trọng kỵ binh bọn hắn tiêu diệt gần 1/3. Faringa nhìn trọng kỵ binh trở về, trong lòng không khỏi tán thưởng, chi kỵ binh này của Tony Gelatin quả thật vô cùng hùng mạnh, giống như đàn sói đói xé xác kẻ thù, nếu không có sức mạnh vượt trội thì đối đầu với đám binh sĩ này chỉ có đường bị xé xác. Faringa phất tay lên, xe bắn đá bắn. Cạch cạch cạch cạch, vút vút vút, bành bành bành, những tảng đá nặng đến vài tạ rơi xuống trận địa phía bang hội Đại Nghĩa. Nhưng Faringa lại cho mày lại, đối phương biết rõ bọn hắn có xe bắn đá, nên đội hình giãn ra khá rộng, một tảng đá tối đa cũng chỉ hạ được hai người, thậm chí có tảng còn không đập trúng ai. Hắn trầm giọng nói, ngừng xe bắn đá, chiến xa xuất chiến, tấn công phạm vi không vượt quá đại quân 1000 mét. Đùng, đùng, đùng, hí hí hí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chiến mã hí vang trời, 160 chiến xa, mỗi chiếc có một người điều khiển, hai người dùng trường thương chữ T, hai người dùng liên nổ. Nguyễn Liên Hoàng nhìn thấy bộ binh của mình bị chiến xa tiêu diệt giống như cá mòi bị chim hải âu săn giết, bất lực phản kháng, hắn lạnh lùng ra lệnh, nguyên tố pháp sư toàn lực công kích chiến xa. Oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ trong chốc lát hơn 20 chiến xa đã bị pháp sư nổ lật tung, có chiếc còn bị nổ tan xác. Nguyễn Liên Hoàng phất tay lên, kỵ binh. Xung trận, Faringa thống soái, kỵ binh đối phương đã xuất hiện. Faringa gật đầu nói, để chiến xa trở lại, đùng đòn hồi mã cung. Khi kỵ binh bang hội Đại Nghĩa vào khoảng cách 500 mét, xe nỏ phát xạ. Vào khoảng cách 100 mét, cung binh lần lượt phát xạ. Tuân lệnh, Tony Gelatin dẫn theo 600 khinh kỵ binh, theo đường rừng núi tính toán đánh bọc hậu. Những khinh kỵ binh này đa số đều là lính mới, nhưng được cái bọn họ là lính của 23 lãnh chúa rừng Villain, nên khá quen thuộc địa hình chỗ này. Tony Gelatin và 600 khinh kỵ binh dễ dàng vượt qua hữu quân của bang hội Đại Nghĩa, thành công vòng ra phía sau đại quân bang hội Đại Nghĩa. Hiện tại bọn hắn cần tiêu diệt pháp sư, để chiến xa và trọng kỵ binh không gặp cản trở gì. Gelatin tướng quân, chúng ta chỉ còn cách khu vực cung binh và pháp sư của bang hội Đại Nghĩa tầm 1000 mét, nhưng hiện tại phía hậu quân bọn họ còn có 2000 kỵ binh phòng ngự, bảo vệ hậu quân. Tony Gelatin trầm mặc một chút rồi nói, bên phía Alicia Garnet tướng quân thế nào rồi? Người kia báo, Garnet tướng quân và 600 cung kỵ binh cũng đã thành công vòng qua tà quân. Khoảng 10 phút nữa, sẽ chạm trán với hậu quân kẻ địch. Tony Gelatin trầm mặc một chút rồi ra lệnh, tìm cách báo cho Alicia Garnet tướng quân, tìm cách nhử đội kỵ binh 2000 người kia tấn công bọn họ, dụ bọn chúng rời đi. Còn đám pháp sư kia cứ để chúng ta lo liệu. Cách chương.